Ngày xuân sao động, Tư Xuân Kỳ. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không né tránh cậu đâu. Chúng ta vẫn là bạn bè. Vưu Tư Gia do dự một chút rồi nhấn mạnh. Nhưng tôi nói trước, dù sao tôi chỉ thích Dương Huyên thôi. Lục Trạch Minh hỏi lại. Vậy cậu có nghĩ đến tương lai chưa? Hai người sẽ phải yêu xa ư? Vưu Tư Gia đáp không cần suy nghĩ. Tôi đi đâu anh ấy đi đó. Chúng tôi sẽ không xa nhau đâu. Lục Trạch Minh có khuôn mặt đẹp, nhưng như một tác phẩm băng điêu khắc tinh xảo, thỉnh thoảng toát ra hơi lạnh. Chẳng hạn như lúc này, cậu ta có khoảnh khắc hoang mang và ghen tị. Cuối cùng chỉ khẽ nói, thế sao, anh ta thích cậu đến thế mà. Vưu Tư Gia không lên tiếng nữa. Cô không biết phải nói thế nào, bởi vì Dương Huyên chưa bao giờ nói rằng anh thích cô. Nhưng cô vẫn cảm nhận được. Lục Trạch Minh lại hỏi, vậy cậu thích gì ở Dương Huyên? Câu hỏi này khiến Vưu Tư Gia bối rối. Cô chớp mắt suy nghĩ, bỗng hỏi một câu khác. Cậu có tin con người có linh hồn không? Không tin, Lục Trạch Minh đáp cứng nhắc. Người chết là chết hẳn. Ô, Vưu Tư Gia ăn một miếng bánh. Tôi tin, Lục Trạch Minh không hiểu ý cô. Vưu Tư Gia hỏi cậu ta. Bánh ngọt được làm từ nguyên liệu gì? Lục Trạch Minh không hiểu cách suy nghĩ của cô, nhưng vẫn trả lời, bột mì, đường và trứng gà. Đôi khi, tôi cũng tự hỏi linh hồn con người được làm từ nguyên liệu gì? Mỗi người có lẽ có nguyên liệu khác nhau. Lục Trạch Minh nhìn cô. Vì vậy, nếu thực sự có linh hồn, Vưu Tư Gia nghiêm túc nói, tôi nghĩ, tôi và Dương Huyên, nguyên liệu linh hồn của chúng tôi chắc chắn giống hệt nhau. Lục Trạch Minh có vẻ hiểu mà không hiểu. Không nói gì nữa. Vưu Tư Gia không muốn lãng phí liền cầm thìa ăn hết bánh. Cuối cùng lấy điện thoại ra. Nhắn tin cho Dương Huyên. Hỏi anh đang ở đâu. Điện thoại rung một cái. Dương Huyên nhấc lên nhìn. Cảm nhận được ánh mắt của người đối diện quét qua. Anh đành phải úp xuống lại. Dương Huyên ngồi đứng không yên trong bữa tiệc này. Sáng nay vừa đến cửa hàng, sư phụ Lưu đã dẫn anh xin nghỉ rồi an ủi anh đừng vội. Nói rằng mình đã nhờ người xử lý việc này, chỉ là đối phương yêu cầu cùng ăn trưa. Sư phụ Lưu không nói là ai, nhưng vừa vào phòng riêng, Dương Huyên đã nhìn thấy Lục Tân Dân. Những thủ đoạn giống nhau khiến anh cảm thấy chán ngán, nhưng sư phụ Lưu đang bên cạnh. Anh đành phải cứng đầu đi theo vào. Qua những năm ở bên nhau, Dương Huyên đã sớm hiểu rằng sư phụ Lưu những năm trước không phải người tầm thường. Lúc này nghe họ trò chuyện, càng khẳng định hai người đã từng có quan hệ, nhưng là thù oán hay tình cảm thì khó nói. Sư phụ Lưu dẫn Dương Huyên đến, vừa định giới thiệu, Lục Tân Dân đã ngắt lời. Ông chủ động lên tiếng, để tôi giới thiệu lại. Đây là cháu trai tôi, Dương Huyên. Đợi khi thấy đối phương lộ vẻ ngạc nhiên, Lục Tân Dân mới hài lòng. Sau đó ngồi xuống, Dương Huyên tránh ánh mắt của sư phụ Lưu, không động đũa. Khi bữa ăn gần kết thúc, Lục Tân Dân mới cười. Gần đây cửa hàng không yên ổn à? Câu nói hướng về sư phụ Lưu, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Dương Huyên. Dương Huyên không nói gì. Sư phụ Lưu cũng nhìn về phía anh. Giây tiếp theo Dương Huyên đã đứng dậy, thì thầm xin lỗi sư phụ Lưu. Cuối cùng hơi cúi người với những người trong phòng. Tôi ăn xong rồi, hai người cứ thong thả. Sau đó anh lùi lại vài bước, xoay người vén rèm rời đi. Sư phụ Lưu nhìn biểu cảm của Lục Tân Dân, trong lòng hiểu rõ, tôi lo lắng vô ích. Bận rộn qua lại không ngờ lại bận rộn vào chuyện gia đình của anh. Ôi, Lục Tân Dân lấy thuốc lá ném cho ông ấy. Nếu không phải anh gọi điện cho tôi còn không biết hai đứa có chuyện như vậy. Vòng vo một hồi lớn, anh là thuận nước đẩy thuyền hay là thêm dầu vào lửa tôi đều không muốn quan tâm. Sư phụ Lưu nhận lấy thuốc, nhưng tôi có thể thấy, cậu cháu trai này không thân với anh. Nụ cười của Lục Tân Dân thoáng thu lại, Ông kể sơ về đầu đuôi câu chuyện rồi trầm giọng nói. Tôi già rồi, anh cũng biết con trai tôi không có tiền đồ. Suốt ngày chỉ biết ăn chơi, con dâu thì lại quá mạnh mẽ. Sư phụ Lưu nhìn ông, Trạch Minh không phải rất có tiền đồ, rất thông minh sao? Lục Tân Dân hiểu rõ cháu trai mình. Ông cười một tiếng, đúng vậy, nhưng Trạch Minh tâm tư quá nặng, lại nghe lời mẹ nó. Nhưng Dương Huyên khác, nó hoàn toàn ngược lại, điềm tĩnh và có năng lực. Sư phụ Lưu nở nụ cười, không nên để tất cả trứng vào một giỏ. Đạo lý này anh cũng hiểu. Ông nhìn qua, anh cũng khá quý mến cậu ấy, nếu không cũng đã không tìm tôi. Lão Hồ Ly, sư phụ Lưu với vẻ mặt phức tạp, vẫn luôn chờ đợi cơ hội bùa lưới. Lục Tân Dân cười, thế này không phải vẫn phải nhờ anh làm người mai mối giúp tôi sao? Dương Huyên chỉ gửi cho Vưu Tư Gia một tin nhắn về muộn vào ban ngày. Sau đó không có thêm tin tức gì nữa. Cô như tối hôm qua, ngồi trên ghế sofa chờ đợi. Trong lúc đó mơ màng thiếp đi. Sau đó bỗng giật mình tỉnh dậy. Cô lấy điện thoại ra xem giờ, phát hiện sắp đến nửa đêm. Lúc này Lý Mãn gọi điện đến. Vưu Tư Gia nghe máy. Đối phương mở đầu liền hỏi. Em gái, Dương Huyên về chưa? Chưa, cô vẫn còn hơi mơ màng. Không phải đang ở với anh sao? Đối phương nói một câu. Chết rồi, rồi định cúp điện thoại. Trong khi Vưu Tư Gia lập tức tỉnh ngủ, vội vàng hỏi thêm. 10 phút sau, Lý Mãn cưỡi mô tô đến dưới lầu của Vưu Tư Gia. Cô ngồi lên yên sau. Hai người nhanh chóng phóng về phía ngoại ô, dù đang mùa hè nóng bức. Theo khoảng cách ngày càng xa trung tâm thành phố, nhiệt độ cũng dần hạ xuống. Các tòa nhà xung quanh giảm dần. Cảnh vật dần trở nên hoang vu. Những vạch kẻ màu vàng trắng vẽ trên mặt đường nhựa nổi bật trong đêm tối. Vưu Tư Gia đã đến đây năm ngoái, nhưng không ngờ, sau nửa đêm, nơi này lại biến thành một cảnh tượng khác. Địa điểm thi đấu trước đây chỉ đỗ vài chiếc mô tô. Có thể mơ hồ nhìn thấy ánh đèn và đám đông tập trung ở sườn đồi phía sau. Trước hàng rào dây thép có người canh gác, cần mua vé mới được đi qua. Lý Mãn dừng xe, sau đó móc tiền ra. Hai người mới được cho qua. Con đường nhựa đứt đoạn tại đây. Địa hình dốc lên, xe mô tô leo theo sườn đồi. Tim Vưu Tư Gia bắt đầu thắt lại. Đám đông tụ tập tại một khoảng đất rộng ở lưng chừng núi. Những người đàn ông phụ nữ xung quanh đều lộ vẻ hào hứng. So với sự nhộn nhịp trước đây, hiện giờ có thể nói là điên cuồng. Có người cầm loa đứng ở chỗ cao hô. Trận thứ ba rồi, muốn đặt cược thì nhanh lên. 2 phút nữa trận đấu bắt đầu. Tiếng giao và cổ vũ vang lên khắp nơi. Lý Mãn nhìn quanh tìm kiếm trong đám đông. Vưu Tư Gia như có linh cảm. Cô nhón chân lên nhìn. Cách một khoảng xa, thấy được một chiếc mô tô màu đen ở điểm xuất phát trên lưng đồi. Người ngồi trên đó đội mũ bảo hiểm, đang nghiêng đầu nghe người bên cạnh nói chuyện. Tim Vưu Tư Gia đập mạnh, vội vàng kéo Lý Mãn. Lý Mãn ngẩng lên nhìn. Trước tiên thấy Lý Hiểu Phong, sau đó mới thấy Dương Huyên. Khi quay lại, đã thấy Vưu Tư Gia chen qua đám đông chạy về phía điểm xuất phát. Anh ta vội vàng đuổi theo. Có người bị chen lấn phát ra tiếng không hài lòng. Lý Mãn liên tục xin lỗi mọi người. Quay đầu lại thấy Vưu Tư Gia đã gần chạy tới điểm xuất phát. Có người đến ngăn cô lại. Cô nhảy lên định cãi nhau với đối phương. Lại hô tên Dương Huyên. Nhưng vì xung quanh quá ồn, tiếng gọi bị nhấn chìm. Lý Mãn vất vả chen đến trước mặt Vưu Tư Gia. Nghe thấy súng lệnh, bùm, một tiếng, hai người lập tức nhìn qua. Đám đông sôi sục như nước sôi. Hai chiếc mô tô như mũi tên lao về phía con đường núi quanh co dốc đứng. Bụi đất bay mù mịt, đèn xe nhấp nháy trên con đường đèo uốn lượn, khiến người ta kinh hồn táng đảm. Lý Mãn không dám thở mạnh. Còn Vưu Tư Gia thì chăm chú nhìn hai đèn xe dính sát vào nhau trong con đường núi tối đen. tim đập thình thịch, 3 phút thật dài đằng đẵng. Chân Vưu Tư Gia bắt đầu tê dại, tiếng gầm rú lại vang lên. Một chiếc mô tô màu đen lao qua khúc cua vượt xe cuối cùng. Nó sắp vào cua, sau đó đến đích, chiếc còn lại bám sát phía sau. Trái tim treo lơ lửng của Vưu Tư Gia cuối cùng cũng từ từ hạ xuống. Cô ngẩng mặt nhìn Lý Mãn, Dương Huyên sắp thắng, người xung quanh đột nhiên hò hét kinh ngạc và những tiếng reo mừng vì tai họa của người khác. Vẻ mặt Lý Mãn đột nhiên thay đổi, Vưu Tư Gia quay phát đầu lại, chỉ thấy hai chiếc mô tô trước sau cọ vào nhau, nhanh như điện xẹt, bụi đất bay mù mịt, xe mô tô xoay vòng sát mặt đất, hai người trên xe đều lăn xuống, Lý Mãn chửi thề. Đéo mẹ, thằng đằng sau chơi bẩn. Tiếng ồn ào xung quanh như thủy triều dần dần rút xa. Đầu óc Vưu Tư Gia trắng xóa. Cô mấp máy môi nhưng không thể phát ra tiếng. Dương Huyên mặc áo da đen lăn 2-3 vòng trên đất, người dính đầy bụi, nằm trên đất 2 giây, vùng vẫy định đứng dậy. Người còn lại cũng không ngừng cựa quậy trên đất. Cuối cùng vẫn là Dương Huyên ôm cánh tay đứng dậy trước. Loạn choạng, Lê bước đi về phía đích. Đám đông xem đua như sóng vỗ. Anh dường như cảm nhận được điều gì. Nhìn về phía đám đông, ánh mắt chạm vào Vưu Tư Gia đang trắng bệch mặt. Vưu Tư Gia hơi đỏ hoe mắt, nhưng vẫn nở nụ cười tâu toét với anh. Bỗng nhiên mắt Dương Huyên nóng hổi. Anh cũng cười theo. Nhưng lại nhớ ra mặt mình đang giấu dưới mũ bảo hiểm. Cô không thể nhìn thấy. Sau đó mới cảm nhận được cơn đau dữ dội ở cánh tay. Cơn đau khiến anh hoa mắt. Dương Huyên lảo đảo, cuối cùng ngã xuống. Cứ thích làm liều đi. Lý Mãn ngồi trước giường bệnh, vừa gọt táo vừa nói. Tiền thì trả được rồi, đổi lại một cánh tay. Cậu tính toán thật sáng suốt đấy. Tôi phát hiện ra Dương Huyên cậu bình thường giả vờ điềm tĩnh hào phóng, có lúc lại dễ dàng phát điên rồi đi tìm cái chết. Cánh tay trái của Dương Huyên bó bột, nằm trên giường bệnh, vẻ mặt lại bình thản. Chấn động não nhẹ, cánh tay cũng không sao, chỉ cần nghỉ ngơi 1 tháng là ổn. Đó có phải một chuyện đâu, tôi thật sự thấy cậu. Ôi, Dương Huyên nhận hết lời cằn nhằn của đối phương. Anh mơ màng ngủ một giấc, tỉnh dậy ngày hôm sau đã nằm trên giường bệnh. Trước giường ngồi một Lý Mãn đang cào nhau. Anh nhìn quanh, giường bệnh của mình ở giữa. Vì hai bên đều kéo rèm lên nên không thể nhìn thấy những giường bệnh hay người khác. Dương Huyên như vô tình hỏi, Tư Gia đâu? Lý Mãn nhìn anh, cậu còn mặt mũi hỏi nữa. Dương Huyên ngồi thẳng dậy, em ấy, đã về rồi à? Nhắc đến em gái bọn mình thì cậu mới căng thẳng. Hôm đó uống rượu cậu nói thật à? Không, cậu đúng là súc sinh. Dương Huyên không lên tiếng. Qua 2 giây tiếp tục hỏi, em ấy đâu? Thôi, nói chẳng ăn thua. Lý Mãn đứng dậy, trước khi đi nói, cả đêm hầu như không chợp mắt. Tôi về ngủ trước, hôm nay còn phải xin nghỉ ở tiệm cắt tóc. Em nó xuống mua đồ ăn sáng cho cậu rồi. Có lẽ lát nữa sẽ lên. Lý Mãn đi được khoảng 5 phút. Rèm lại được vén lên. Vưu Tư ra xách túi. Đối diện với Dương Huyên đang ngồi trên giường bệnh. Hai người nhất thời đều không nói gì. Dương Huyên cụp mắt xuống. Thấy cô mở túi nhựa ra. Bên trong là bữa sáng cho hai người. Cháo kê và bánh bao. Vưu Tư ra đặt thìa vào bát. Cùng với bánh bao bày ra trước bàn anh. Tư Gia, Dương Huyên khẽ gọi tên cô. Vưu Tư Gia không để ý đến anh, kéo ghế nhỏ bên cạnh, chỉ cúi đầu ăn phần của mình. Dương Huyên nhìn cô một lúc, thấy cô chăm chú ăn, không ngẩng đầu lên lấy một lần. Tay phải anh không sao, ăn 2 cái bánh bao, lại cầm thìa định uống cháo, mới phát hiện thiếu một tay thật bất tiện. Đang định cúi người, bát cháo đã được một bàn tay thon nhỏ bưng lên. Dương Huyên ngước mắt lên, thấy Vưu Tư Gia một tay bưng bát, tay kia cầm thìa ngồi bên cạnh anh, cúi người thổi bớt hơi nóng, sau đó bưng bát lên. đưa thìa cháo đến bên môi anh. Dương Huyên dừng lại 2 giây, cúi đầu để cô đút cho. Thông thường Vưu Tư Gia hay líu lo, lúc này dáng vẻ im lặng của cô khiến Dương Huyên không quen. Trong quá trình uống cháo nhìn cô mấy lần, môi cô hơi khô nứt, có quầng thâm dưới mắt. Dương Huyên uống xong cháo, lại nói với cô, em có muốn nằm xuống giường ngủ một lát không? Vưu Tư Gia nhìn anh một cái, vẫn không lên tiếng. Dương Huyên đành phải đứng dậy kéo rèm. Khi đi đến bên nhà vệ sinh mới phát hiện Vưu Tư Gia vẫn đi theo sau. Anh hơi ngượng, anh tự làm được. Khi anh rửa tay xong đi ra, quay lại giường bệnh lại phát hiện Vưu Tư Gia đã gục xuống bên giường ngủ thiếp đi. Dương Huyên nhẹ nhàng đến bên cạnh cô, thấy mái tóc đen của cô buông xuống vai. Cô đang ngủ rất say. Anh đưa tay định vuốt tóc Vưu Tư Gia, khi sắp chạm vào lại rút tay về. Cuối cùng Dương Huyên cúi người, môi khẽ chạm vào đỉnh đầu cô. Cách chương.